Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 162, hoàn thành mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Agatha Maskin nhìn về phía Trần Văn Lâm, ý muốn hỏi hắn, chuyện này xử lý ra sao? Agatha Maskin chuyên về chiến đấu, chém giết hơn là xử lý những chuyện kiểu liên quan đến lợi ích đàm phán. Thế này làm lãnh chúa của một thị trấn cấp 2, hơn 1 triệu điểm phồn vinh, Trần Văn Lâm mặc dù không phải là người quản lý đa số sự vụ trong lãnh địa, nhưng kỹ năng về suy tính lợi ích âm mưu này nọ thì hắn vẫn phải có chút ít. Trần Văn Lâm bước đến bên cạnh Agatha Maskin nói, Agatha, theo anh thấy thì mấy người này nói thật, đám người này chạy trốn đến đây để tránh bị giết nên bọn chúng rất quý trọng mạng sống của mình. Đối mặt với cái chết, bọn chúng sẽ không dám nói dối đâu. Agatha Maskin gật đầu đồng ý, Trần Văn Lâm nhìn về phía người của thất đại công hội, tiếp tục nói, mặc dù chúng ta tha cho các ngươi, nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, nói đi, các ngươi tính đền bù thế nào? Hội trưởng Jensini nhìn mấy vị hội trưởng còn lại, khẽ bàn luận một chút rồi nói, hai vị, bọn ta tính đền bù cho ngài kim loại và gỗ phẩm chất cam, ngài thấy thế nào? Theo bọn họ, hai người Agatha Maskin và Trần Văn Lâm khi mới đến đây, đã mua rất nhiều khoáng thạch kim loại có phẩm chất tốt. Suy ra, hai người kia không thiếu vàng, chỉ có thể dùng thứ mà họ đang tìm kiếm, như những vật liệu phẩm chất cao chẳng hạn chắc là sẽ đủ. Trần Văn Lâm thản nhiên nói, chưa đủ. Hội trưởng Jensini cắn răng nói, ngài cứ ra điều kiện, chúng ta sẽ cố hết sức. Trần Văn Lâm liếc mắt nhìn ả, coi như thức thời đó. Hắn ho khan một tiếng, trầm giọng nói, đầu tiên ta cần người của các ngươi tản ra tìm cách đối phó dòng binh công hội Ostis, tốt nhất là bắt hai gã Zirat Ostis và Nazan Ostis lại đây. Điều này chúng ta đồng ý, thật ra thì cho dù Trần Văn Lâm có không nói, bọn họ cũng sẽ liên hợp lại tiêu diệt dòng binh công hội Ostis, và tất nhiên là giết luôn anh em nhà Ostis. Bây giờ, chỉ thay giết bằng bắt giữ mà thôi. Còn Trần Văn Lâm, tất nhiên cũng không thể tha được kẻ định lợi dụng hắn và Agatha Maskin làm vũ khí giết người. Điều kiện thứ hai, ta muốn tất cả các vật liệu phẩm chất cam của các ngươi, bất kể là gỗ, đá, kim loại hay vải, kể cả thảo dược nữa. Tất cả đều phải nộp cho chúng ta. Đừng giở trò, nếu không bọn ta sẽ đến đây thăm nom thường xuyên đó. Chắc chắn rồi, chúng ta đồng ý, vật liệu phẩm chất cam, bọn họ cũng chỉ dùng để bán, căn bản không đủ khả năng rèn thành trang bị hay chế tạo thành dung dịch ma pháp. Mà ra khỏi lòng chảo địa ngục để tìm thợ rèn, bọn họ không dám. Nguyên một đám bị truy nã, ngoại trừ ở lòng chảo địa ngục làm gì còn chỗ nào chứa được bọn hắn. Bây giờ coi như là đổi vật liệu phẩm chất cam lấy mạng thôi, giữ lại cũng chỉ bán được tiền vàng, không có gì hơn. Mà một khi lật đổ được dòng binh công hội Ostis, bọn họ chia nhau hấp thu tài sản, nhân lực, vật lực của dòng binh công hội Ostis thì còn có lợi hơn nhiều so với đám vật liệu cao cấp kia. Tất nhiên là bọn họ sẽ đồng ý, điều kiện thứ ba, đó là bọn ta muốn đá mặt trăng của các ngươi. Đừng nói với ta các ngươi không có, chẳng ai tin đâu. Cái này, đá mặt trăng A, đặc sản của lòng chảo địa ngục, bọn họ thân là lãnh đạo của chợ đen, làm sao lại không có được, thậm chí là còn có khá nhiều. Nhưng đưa đi thì tiếc a, thế nào, không nỡ bỏ ra sao? Hay nó quan trọng hơn tính mạng của các ngươi? Được, chúng ta đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 vị hội trưởng mặt đau như vừa đi cắt chỉ về, chậm chậm móc từ túi chữ vật ra mấy viên đá lớn nhỏ khác nhau. Hình dạng, màu sắc cũng không giống nhau, nhưng có một điều, chúng đều là đá mặt trăng, thứ mà Trần Văn Lâm bỏ rất nhiều thời gian, thậm chí phải rời khỏi khu Sivo, đi tới tận lòng chảo địa ngục để tìm kiếm. Để nâng cấp được đài tinh văn lên cấp 2 cần một viên đá mặt trăng to bằng quả trứng gà. Trần Văn Lâm liếc nhìn sơ qua chỗ đá mặt trăng được đặt ngay ngắn trên mặt bàn trước mặt hắn, không khỏi muốn cười to. Chỗ này ít nhất phải đủ cho 30 cái đài tinh văn chứ chẳng ít. Mà đám thất đại công hội này cũng thật giàu có, nếu như lột sạch bọn họ chắc chắn còn nhiều thứ đặc biệt nữa. Nhưng thôi, không nên quá tham a, Trần Văn Lâm chậm rãi bỏ đá mặt trăng vào trong túi không gian của mình, quay qua nhìn Agatha Maskin. Cả hai đều mỉm cười vui vẻ, mục đích đến lòng chảo địa ngục xem như hoàn thành, chỗ đá mặt trăng này, đầy đủ sử dụng một thời gian dài a, xong chuyến này, hai người bọn họ có thể trở về thị trấn Mác Cầm. Rời đi lâu như vậy, cũng có chút không yên lòng. Trần Văn Lâm nhìn mấy người thất đại công hội, rồi nói, bây giờ các ngươi đi hoàn thành điều kiện thứ nhất đi. Không cần biết các ngươi làm thế nào, sáng sớm ngày mai, ta muốn nhìn thấy Zirat Ostis và Nazan Ostis trước cổng vào chợ đen. Vâng, hai vị đi thong thả, đưa Trần Văn Lâm và Agatha Maskin rời đi, 6 vị hội trưởng thở ra một hơi, vừa rồi đúng là sợ thật. Mất đống đá mặt trăng tích trữ bấy lâu, quả thật là lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, mất cả đống nguyên vật liệu cao cấp, mặc dù chỉ là đồ để giao dịch lấy tiền, nhưng cũng có giá không ít đâu. còn đá mặt trăng, mặc dù hơi bị vô dụng, nhưng lại là món hàng đắt nhất có thể dùng để trao đổi lấy những món đồ quý hiếm. Bây giờ chỉ vì tham chút vàng, dẫn đến mất trắng cả hai. Nhưng bọn họ cũng không tức giận, hay hận thù hai người Trần Văn Lâm và Agatha Maskin. Đối phương quá mạnh so với bọn họ, có mang thù thì cũng không làm được gì, còn rước bực vào thân. Đối tượng mà bọn họ tức giận, chính là dòng binh công hội Ostis, là hội trưởng Girard Ostis, là Nazan Ostis. Không hành hung một trận thì không rửa được tức giận trong lòng bọn họ. Dòng binh công hội Hellfire, tập trung thành viên, vũ khí chiến tranh, tiến về dòng binh công hội Ostis, bao vây bọn chúng lại. Nhớ rõ, bắt sống Girard Ostis và Nazan Ostis, hội trưởng của dòng binh công hội Hellfire. Henry Guzman tức giận gầm lên, gã phải cúi đầu phục tùng trước Agatha Maskin, làm cho gã cảm thấy nhục nhã. Bây giờ, là thời điểm mã gã cần phát tiết. Đồng thời, Blade Curtis, người chịu trận nặng nhất trước Agatha Maskin và Trần Văn Lâm, cũng lớn tiếng nói, toàn bộ thành viên dòng binh công hội Blade tập hợp tiến về dòng binh công hội Ostis. Chết mất hai vị phó hội trưởng dưới tay Agatha Maskin, lại còn bị đánh bại hai lần, một lần suýt chết. Từ khi đến lòng trào địa ngục chưa bao giờ gã phải chịu nhục nhiều đến như vậy. Nhưng nói báo thù Agatha Maskin thì gã không dám, thậm chí là không dám nghĩ đến. Nhưng đối với dòng binh công hội Ostis thì gã không sợ chút nào. Girard Ostis sao, đệ nhất cao thủ chợ đen ư, không bỏ ra một tiếng đồng hồ cũng chẳng thể nào đánh bại được Blade Curtis gã, chẳng có gì phải do dự cả. Lần này, lại không chỉ có một mình gã, mà còn có cả năm dòng binh công hội trong nhóm thất đại công hội. Nhiều người như vậy, không có lý do để do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Blade Curtis bất mãn với Girard Ostis đã lâu. Trong nhóm thất đại công hội thì dòng binh công hội Blade của gã có lực lượng đông đảo, mạnh mẽ nhất. Nếu như những dòng binh công hội khác chỉ có một vị hội trưởng, hai vị phó hội trưởng cấp Crusader, thì dòng binh công hội Blade của gã có một hội trưởng là gã, còn thêm bốn vị phó hội trưởng cấp Crusader nữa. Nhưng mà danh tiếng lại luôn rơi vào tay Girard Ostis, điều này tất nhiên làm cho gã bất mãn. Bây giờ, dòng binh công hội Blade của gã bị Girard Ostis chơi trò mượn đao giết người, làm thiệt hại mất hai vị phó hội trưởng. Thù này, chắc chắn phải trả. Lần lượt các vị hội trưởng dẫn người rời đi các hướng khác nhau, nhưng mục đích thì chỉ có một, đối phó dòng binh công hội Ostis. Dòng binh công hội Hellfire, hội trưởng Henry Guzman, dòng binh công hội Blade. Hội trưởng Blade Curtis, dòng binh công hội Titan, hội trưởng Hugh Logarithm, dòng binh công hội Destroyer, hội trưởng Mark Silver, dòng binh công hội Widow, hội trưởng Jane Sinney, dòng binh công hội Hoss, hội trưởng Gag Nolan, 6 dòng binh công hội, 6 vị hội trưởng cùng nhau hành động. Lần này, mục tiêu dòng binh công hội Ostis vừa để hoàn thành điều kiện tha mạng mà Trần Văn Lâm đưa ra, vừa để phát tiết giận dữ, nhục nhã trong lòng. Trong lúc nhất thời, 2/3 lực lượng của chợ đen đồng loạt hoạt động, thanh thế vô cùng rầm rộ, đồng loạt chỉ hướng trụ sở dòng binh công hội Ostis. Cách chương.